Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, đã bị phục kích, tiểu đội Già Mạc tất cả rút về, đội trưởng, trận địa đã không thể thủ vững được nữa. 32 đầu robot lang nha, ở chỗ của tôi có tổng cộng 32 đầu robot lang nha. Lặp lại, thỉnh cầu sự trợ giúp từ không trung, hệ thống bom điện từ cảm ứng của đại đội chúng ta đã mất đi hiệu lực, trợ giúp từ phía không trung đến giờ vẫn còn chưa đến, chúng ta. Thanh âm lo lắng khàn khàn kia chợt cùng với một đạo thanh âm kim loại ma sát lạnh như băng vang lên mà ngừng bặt lại giữa chừng. Trên một con dốc thoải đã cháy đen một mảnh trên sườn đồi, một đầu robot lang nha màu xanh đen của đế quốc lạnh lùng ngồi xổm bên ngoài tấm chắn công sự xi măng của quân đội liên bang, thong thả từ bên dưới cái lỗ hổng vừa mới tạo thành rút lên thanh đao hợp kim khổng lồ sắc bén. Các hộp động cơ phụ gia gắn khắp nơi trên các đốt khớp máy móc trên toàn thân con robot nhất thời giống như một đám thú hoang vậy, phát ra từng thanh âm vù vù trầm thấp nhẹ nhẹ, chấn động khiến cho tựa hồ như không khí khô nóng cũng theo đó mà nổ vang. Vô số những tràng nổ mạnh mãnh liệt giống hệt như là những đóa hoa khổng lồ lãnh khốc nở rộ lên bên trong khu vực đồng quê. Ở trên một dốc sườn núi, những đầu robot lang nha màu xanh đen của quân đội đế quốc với lợi thế tốc độ phản ứng cực nhanh, bằng vào ưu thế số lượng tuyệt đối, đã thành công cuốn lấy một vài đầu robot MX màu đen không nhiều lắm lẫn bên trong chi bộ đội của liên bang. Không mất bao nhiêu thời gian, mấy đầu robot MX màu đen kia giống như những người khổng lồ, lắc lắc lư lư rồi nổ mạnh, nặng nề ngã rạp xuống mặt đất, chấn động khiến cho mặt đất dâng lên một trận run rẩy nhàn nhạt, chấn động khiến cho trên mặt đám chiến sĩ liên bang phải lộ ra vẻ tuyệt vọng nặng nề. Ngay khi bên trong những khoang điều khiển của đám robot MX màu đen của liên bang còn đang phụt ra những tia lửa điện vô cùng khủng bố thì hơn 30 đầu robot lang nha của đế quốc đã dùng một loại tư thế quỷ dị tốc độ cực nhanh nhảy thẳng lên hướng về phía chi bộ đội liên bang mà đánh thọc sâu vào. Trên cánh tay trái máy móc của đám robot không ngừng phụt ra từng luồng mưa đạn phệ hồn khủng bố. Thanh đao hợp kim sắc bén trang bị ngay phía trước nắm tay phải máy móc của bọn chúng thì lại càng không ngừng đâm mạnh vào lớp sườn giáp yếu ớt nhất của đám xe thiết giáp của quân đội liên bang. Tuy rằng không phải mỗi một cú đâm đều có thể dễ dàng thành công, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những hình ảnh xe hủy nhân vong thảm thiết phát sinh ra. Những luồng khói thuốc súng màu đen ngòm pha trộn với bầu không khí nóng bức vô cùng bốc lên, bao phủ toàn diện chiến trường bên trong. Những luồng ánh sáng tịch liêu của khỏa hàng tinh xa xa chậm rãi chiếu rọi tới thế nhưng lại căn bản không thể nào xuyên thấu qua luồng sương khói đen đúa kia. Những tia nắng hoàng hôn đỏ như máu bị những luồng khói thuốc súng đen bao phủ lên, nhìn qua giống như là một tầng máu huyết phủ lên trên mặt đất sắp sửa động lại thành màu đen quỷ dị vậy. Ở trong ánh hoàng hôn tràn ngập loài ánh sáng màu đen quái dị này, chi bộ đội liên bang bị vây trong hoàn cảnh tuyệt đối bi kịch này, tuyệt vọng mà dũng mãnh bạo phát ra một lần công kích điên cuồng cuối cùng của mình. Nhưng mà cuối cùng bọn họ lại cũng chỉ có thể biến thành từng khối thi thể, thậm chí cũng chỉ có thể là những góc truyện audio.com, mảnh thi thể nát vụn bi thương mà thôi. Nơi này chính là tinh cầu Mặc Hoa của lãnh thổ đế quốc, là một tinh cầu hành chính bình thường nằm ngay chính giữa ranh giới của tinh hệ L9 cùng với tinh hệ X3 trong tinh vực Tả Thiên. Trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây, bên phía liên bang cùng với bên phía đế quốc đều không hẹn mà đồng thời đối với khỏa tinh cầu hành chính này không ngừng đầu nhập lực lượng quân sự của mình vào. Bên phía liên bang là bởi vì muốn đạt được thắng lợi trong hồi tấn công chiến lược tiến công cuối xuân nên kiên quyết phải đoạt được địa điểm di chuyển chiến lược nằm ngay phía trước tinh hệ L9 này. Mà bên phía phương diện đế quốc lại mượn dùng cái tràng chiến lược rút lui gợn sóng bao la hùng tráng vĩ đại kia thành công tranh thủ được thời gian quý giá. Toàn bộ đế quốc khổng lồ rốt cuộc đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh toàn diện rồi. Bọn họ kiên quyết muốn chiếm lấy thắng lợi toàn diện của khỏa tinh cầu Mặc Hoa này nhằm hướng ra cả vũ trụ mà tuyên cáo, bọn họ sẽ không lùi về phía sau thêm một bước nào nữa. Một màn hình ảnh chiến đấu thảm thiết vừa mới phát sinh ở trên đây, thỉnh thoảng lại diễn ra tại các khu vực khác nhau bên trên cái khỏa tinh cầu hành chính ranh giới này. Nhưng mà một hồi chiến đấu công kích phòng thủ diễn ra trên sườn núi cùng với bên dưới khu vực đồng quê kia, lại lộ ra một loại hương vị quái dị nào đó. Bất cứ là bên phía Bộ Tư lệnh Liên bang hay là bên phía đế quốc cũng bởi vì sự chênh lệch lực lượng song phương cực kỳ cách xa trong trận chiến này mà cảm thấy không thể nào hiểu nổi. O không ô, những tin tức cầu viện khẩn cấp cùng với hình ảnh trực tiếp trên chiến trường rất nhanh đã được truyền thẳng về phía khu căn cứ quân sự mà quân đội liên bang thiết lập trên tinh cầu Hoàng Ách thuộc tinh hệ X3. Bên trong phòng họp lúc này là một mảnh trầm mặc tĩnh mịch mặc dù đang có rất nhiều người đang ngồi trong đó. Đám quân nhân sĩ quan trong phòng mang theo biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm về phía vị tổng tư lệnh đang đứng ngay phía trước màn hình lớn nhất trong phòng họp, lặng yên thừa nhận lửa giận khủng bố của ông ta. Tổng tư lệnh tiền tuyến quân đội liên bang, tướng quân Dịch Trường Thiên, dùng ánh mắt giống như một đầu diều hâu sau khi bị thương, dương mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh vệ tinh vừa mới được truyền về, xác nhận rốt cuộc bên mình đã không nhận được bất cứ tín hiệu gì nữa của cái doanh đoàn đang bị phục kích kia. Ông ta hít thật sâu một ngụm không khí, bàn tay phải nắm lại thật chặt, phẫn nộ đập một cái cực mạnh vào đài khống chế trước mặt mình. Lực lượng phản hồi lại quá mãnh liệt khiến cho mái tóc hoa dâm trên đỉnh đầu của ông ta cũng phải bắt đầu run rẩy không ngừng. Tin tức tình báo đã xảy ra vấn đề gì rồi? Kết quả giải toán cũng không thể nào sơ suất như vậy được. Vì cái gì bên trong chi bộ đội trinh sát tập kích mà bộ tham mưu cho rằng là một tiểu đội binh lính bình thường, lại cất giấu đến mấy chục đầu robot lang nha chết tiệt kia cơ chứ? Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Dịch tổng tư lệnh đã ngay lập tức yên tĩnh lại, mớ gân xanh trên cổ vừa hiện lên đã lập tức ẩn đi. Ông ta lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào đám quân nhân sĩ quan bên trong bộ tham mưu cùng với tiểu tổ kỹ thuật của cục hiến trương ở ngay bên cạnh, cặp mày hoa dâm nhíu lại thật chặt hỏi. Cỗ máy vi tính trung ương hiến trương có lẽ đã xảy ra vấn đề. gocchuyenaudio.com, nhưng mà đầu óc của đám sĩ quan tham mưu chết tiệt các người căn bản không thể nào xảy ra vấn đề được. Một gã quan viên của cục hiến trương mang theo bộ dáng hổ thẹn đứng lên, hạ thấp giọng giải thích một câu. Bây giờ vẫn còn chưa thể biết được là do công tác thu thập tin tức xảy ra vấn đề, hay là do trình tự giải toán phân tích xảy ra vấn đề. Chúng ta vẫn còn đang tiến hành điều tra. Dịch tổng tư lệnh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía người này lấy một cái. Từ rất nhiều năm trước đây, khi vẫn còn đi theo lão nguyên soái bắt đầu tham gia chiến tranh cho đến nay, đối với cái đám quan viên cục hiến trương giống như một đám quỷ lúc nào cũng chạy theo sau lưng bộ đội này, ông ta căn bản không có chút hảo cảm nào cả. Ông ta chỉ lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào đám sĩ quan tham mưu thuộc hạ của chính mình, trầm giọng nói. Ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, chiến tranh là chiến tranh của con người, chúng ta có thể tham khảo kết quả tính toán của máy vi tính trung ương hiến trương, nhưng mà tuyệt đối không thể ỷ lại vào nó. Một hồi chiến trường tại khu vực phòng thủ ở trên tinh cầu mặc hoa kia, chi bộ đội liên bang đang phòng thủ kia đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Cả một sư đoàn đã bị bộ đội đế quốc giáp công ba mặt thương vong cực kỳ thảm thiết. Trong đó cái doanh đoàn gánh vác nhiệm vụ gian nan nhất kia thậm chí có thể nói là không thể nào bảo tồn lại cái phiên hiệu vốn có của mình nữa. Trong tràng chiến tranh đại quy mô khổng lồ mà liên bang tiến công về phía bản thổ đế quốc này, một trận chiến có tổn thất thảm thiết giống như ngày hôm nay vậy căn bản cũng không phải là một hồi tổn thất khủng bố nhất. Nó căn bản là còn xa mới bằng được lần tổn thất khủng bố mà năm xưa quân đội đế quốc do đích thân vị công chúa điện hạ vĩ đại của bọn họ trực tiếp chỉ huy phản kích. Vị quân đoàn trưởng ở trong tràng chiến dịch đó đã thành công dùng sự ngu xuẩn chính mình mà chôn vùi đi mấy ngàn binh lính của liên bang, sớm đã bị tòa án quân sự cấp cho sự trừng phạt tương xứng rồi. Một hồi chiến đấu với quy mô như thế này, thậm chí căn bản cũng không cần đến tổng tư lệnh liên bang như Dịch tổng tư lệnh tự mình chỉ huy. Trên thực tế thì ẻ chỉ huy trận chiến đấu ngày hôm nay xác thực cũng không phải là ông ta. Cho nên đám quân nhân sĩ quan ở bên trong khu căn cứ quân sự Hoàng Ách Tinh này cũng không thể nào hiểu nổi được cơn nổi giận khủng bố dị thường của tướng quân ngày hôm nay đến tột cùng là từ đâu mà đến. Dịch tổng tư lệnh âm trầm nghiêm mặt xoay người đi ra khỏi phòng chỉ huy. Một gã binh lính hậu cần rất nhanh bưng lên tách cà phê hợp kim đặt trên bàn đi theo sau lưng ông ta. Thời gian tại căn cứ Hoàng Ách Tinh vào lúc này cùng với tại phiến chiến trường ở nơi phương xa kia giống nhau, cũng đều là thời gian chạng vạng. Tướng quân Dịch Trường Thiên khẽ nhíu chặt cặp mày lại, nhìn về phía ánh hoàng hôn chiếu rọi như máu kia, một lúc thật lâu sau đó cũng không thể nào bình ổn được tình tự ở trong nội tâm của chính mình. Cái quân đoàn kia chính là đến từ Tây Lâm, đến từ quân khu V. Bọn họ vừa mới đặt chân đến tiền tuyến, liền tao ngộ phải một sự đả kích trầm trọng thảm liệt đến như thế này. Trung lão đầu hổ đã chết, nghe nói trong sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào có vấn đề, mà mới vừa rồi, nghe nói bên phía đặc khu thủ đô bên kia lại đã xảy ra một chuyện đại sự. Quân đội Tây Lâm, gocchuyenaudio.com, bị bên phía chính phủ hạ mệnh lệnh cưỡng ép phải tiến đến tiền tuyến mà luân chiến, chuyện này đã khiến cho rất nhiều người bên trong Tây Lâm dâng lên sự phẫn nộ cùng với nghi ngờ vô căn cứ. Ngay tại cái loại thời điểm như thế này, bất cứ bộ đội nào cũng có thể gặp chuyện không may, nhưng mà bộ đội của Tây Lâm căn bản là không nên xảy ra chuyện nhất. Nhất là cái loại gặp chuyện không may này lại có thể dễ dàng khiến cho những người hữu tâm tìm ra được manh mối, dùng đó làm cơ cùng với lý do để phát tiết sự phẫn nộ a. O không ô, đứng ở trên sân thượng của tòa nhà cục hiến trương, ngắm nhìn về phía khu vực bãi cỏ xanh mướt mà hơn mấy vạn năm trước đã được quy định là khu vực nghiêm cấm tuyệt đối của liên bang, tướng quân Lý Tại Đạo tay cầm tách trà nói nở nụ cười nhàn nhạt nói. Nghe nói là Thái lão cục trưởng năm đó có một sở thích nghiệp dư chủ yếu chính là đi đánh gôn, có một mặt cỏ to lớn phẳng lì như vậy để làm sân luyện tập cho ông ta, khó trách trong cả đặc khu thủ đô này cũng không có người nào là đối thủ của ông ta. Công việc bên trong cục hiến trương ở trong mắt những người bình thường nhìn qua cực kỳ thần bí, nhưng kỳ thật lại là vô cùng buồn chán. Nếu như không tìm kiếm vài cái sở thích nghiệp dư nào đó để theo đuổi, rất khó có thể tiếp tục làm xuống một khoảng thời gian dài được. Càng khiến cho kẻ khác chán ghét hơn nữa chính là căn cứ vào điều lệ của đệ nhất hiến chương, những nhân viên công tác chỉ cần đã tuyên thệ khi tiến vào cục hiến chương làm việc liền vĩnh viễn không bao giờ được phép làm bất cứ công việc nào khác được nữa. Cục trưởng Thôi Tụ Đông đứng ở ngay bên cạnh ông ta hạ giọng giải thích. Biểu tình của hắn nhìn qua có vẻ hơi chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây, hắn bởi vì cái vấn đề kia, nên đã khiến cho vị quyền cục trưởng cục hiến chương này chỉ cần đứng ở bên trong tòa nhà cục hiến chương to lớn này, sẽ liền nghĩ thấy tựa hồ như đang có một đầu u linh nào đó đang ẩn núp khắp nơi xung quanh không khí, không ngừng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mỗi một cử động nhỏ của chính mình. Thoáng tạm dừng lại một lát, hắn mới miễn cưỡng nở nụ cười nhạt nói. Cái con đường quốc lộ mà lúc trước khi ngài tiến vào đây đó, chạy thẳng đến phía trước cục hiến chương thì liền không còn đường tiến tới nữa. Dựa theo thuyết pháp của Thái lão cục trưởng, thì cái này có hàm nghĩa chính là đại biểu cho tòa nhà này, chỉ cho phép tiến đi vào chứ không cho phép đi ra nữa. Cặp mày hoa dâm của Lý Tại Đạo khẽ nhíu nhẹ lại, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nghe theo ý tứ của cậu tựa hồ như cậu có ý muốn rút lui. Tôi đâu còn đường để thối lui nữa, bởi vì tôi già rồi, đâu còn chỗ nào chịu chứa chấp tôi nữa. Thôi Tụ Đông nhàn nhạt hồi đáp. Thứ lỗi cho tôi được phép hỏi thẳng một cái vấn đề mà tôi từ đầu đến cuối vẫn mãi tương đối quan tâm. Lý Tại Đạo cũng không muốn xâm nhập dò xét qua sâu vào bên trong thế giới nội tâm tinh thần của vị đồng bạn vô cùng quan trọng bên cạnh mình này, ngược lại thay đổi đề tài, hỏi. Chủ động sửa đổi những số liệu quan trọng khiến cho những công dân của liên bang tử vong thảm trọng, dựa theo những hiểu biết của tôi đối với đệ nhất hiến chương thì tựa hồ như đã làm trái với định luật thứ hai bên trong ba định luật trung tâm của đệ nhất hiến chương rồi. Ba định luật trung tâm chính là ba định luật, gocchuyenaudio.com, đặt ra dành riêng cho cỗ máy vi tính trung ương liên bang, buộc nó phải vĩnh viễn tuân thủ theo, không được phép làm trái. Định luật thứ nhất trong ba định luật đó chính là, không được gây tổn thương cho con người, cũng không được nhìn thấy con người đã bị thương tổn mà ngồi yên bàng quan không can thiệp. Định luật thứ hai chính là, phải phục tùng hết thảy mọi mệnh lệnh của con người, nhưng không được làm trái với định luật thứ nhất. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương chỉ là vật chết. Thôi Tụ Đông đột nhiên khẽ nhăn mày lại một chút, tựa hồ như đang cân nhắc xem những lời nói sắp tới của mình có nên nói hết ra hay không. Hắn thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng mà con người là sống, nó không thể nào phán đoán ra được chính xác mục đích cuối cùng của con người được. Trên thực tế trong khoảng thời gian mấy vạn năm qua, vô số thế hệ người đã từng làm việc ở bên trong cái tòa đại lâu này, sớm đã tìm ra được rất nhiều những phương pháp có thể lừa gạt được trình tự phân tích logic của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, sau đó bắt nó phục vụ cho mục đích của chính mình. Bình thường chúng ta gọi những lỗ hổng trình tự này là cửa sau. Cái thuyết pháp đi cửa sau này, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy mà sinh ra sao? Lý Tại Đạo mỉm cười nhàn nhạt lắc lắc đầu cảm khái nói. Cục hiến chương của các người quả nhiên là ban ngành đáng sợ nhất trong toàn bộ liên bang này. Hiện tại điều mà tôi không thể nào lý giải nổi chính là, nếu như chúng ta là đang nhờ vào đi cửa sau mà hành động, vậy thì Hứa Nhạc kia, hắn lại là đang đi cánh cửa nào đây? Thôi Tụ Đông nhìn xuống mặt cỏ xanh mướt rộng rãi bên dưới sân thượng, nhìn bãi cỏ phủ rộng khắp nơi xung quanh, giống như ánh mắt của cỗ máy vi tính trung ương liên bang không nơi nào không có kia ở dưới ánh trời chiều hoàng hôn giống như đã bị thiêu đốt mãnh liệt vậy. Chúng ta cũng đã từng mô phỏng tình huống, tiến hành suy tĩnh mấy lần rồi, nhưng vẫn như cũ không thể nào biết nổi hắn như thế nào có thể lợi dụng được quyền hạn thuộc danh sách cấp độ Y của chính mình để yêu cầu cỗ máy vi tính trung ương phối hợp với hành động của hắn. Ví dụ như điều khiển đám robot mới vào buổi tối ngày hôm qua vậy, trừ phi là hắn có thể chủ động tiến hành liên hệ với máy vi tính trung ương, nhưng mà đây là chuyện tình đã bị những trình tự trung tâm nghiêm cấm tuyệt đối rồi. Vậy thì chuyện chủ động thao tác vật lý thì sao? Hồi sáng sớm trong phòng họp mật dưới dinh thự tổng thống, cậu cũng đã từng nhắc qua rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang bị nghiêm cấm không được tiến hành chủ động thao tác vật lý trực tiếp mà. Biểu tình của Lý Tại Đạo trở nên có chút phức tạp. Ông ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn xuống tòa nhà đại lâu giống hệt như một cái hòm khổng lồ bên dưới chân mình, đột nhiên mở miệng nói. Ta đang suy nghĩ, nếu như lúc này Hứa Nhạc trực tiếp hạ mệnh lệnh cho cỗ máy vi tính trung ương liên bang một phen đem tòa nhà này nổ tung, vậy thì chúng ta ngoại trừ bó tay chịu chết ra, cũng chẳng có bất cứ biện pháp gì khác cả. Thật sự tôi cũng không lo lắng loại hình ảnh như thế này sẽ xuất hiện. Vẫn như cũ quay trở lại trường hợp buổi tối ngày hôm qua. Hơn 10 đầu robot MX kia cũng chưa từng hướng về phía sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành lấy một lần công kích chí mạng nào cả. Ba định luật trung tâm vẫn như cũ còn tồn tại. Cũng may mắn là ba định luật kia. Góc chuyện audio.com, vẫn như cũ còn tồn tại à. Bằng không tôi thật sự sẽ nổi điên rồi. Đương nhiên, ngay trước khi tôi thật sự nổi điên thì cái thế giới này đã bị hủy diệt rồi. Thôi Tụ Đông mang theo ngữ khí tự giễu cười cười một tiếng, sau đó ánh mắt nghiêm túc quay sang nhìn về phía Lý Tại Đạo trầm giọng hỏi. Về vấn đề cấp bậc quyền hạn quỷ quái kia của Hứa Nhạc ông đến tột cùng là có thể giải quyết được hay không? Lý Tại Đạo thoáng trầm mặc một lát sau đó mới chậm rãi nói. Cái chàng nổ mạnh năm xưa đã trôi qua một khoảng thời gian quá lâu rồi. Dấu hiệu sinh thể của cô bé con năm đó sớm đã mất đi hiệu lực rồi, cho nên tôi đang tìm một phương pháp khác thôi. Thôi Tụ Đông cũng không muốn tiếp tục truy vấn về đề tài này nữa, ngữ khí mang theo chút cảm khái nói. Kỳ thật tôi thật sự vô cùng bội phục sự suy tính sâu xa cẩn thận của ông. Lúc đó tất cả mọi người cũng đều cho rằng Hứa Nhạc thật sự đã chết, nhưng cũng chỉ có mỗi một mình ông là vẫn kiên trì cho rằng hắn còn có khả năng còn sống, hơn nữa lại còn có khả năng đối với sự nghiệp vĩ đại của Tổng thống tiên sinh tạo thành sự nguy hiểm nhất định. Sau đó hắn ta lại giống như là có chút suy nghĩ gì đó, quay mặt xuống nhìn về phía mặt cỏ giống như đang bị thiêu đốt bên dưới sân thượng, nhẹ giọng nói. Lần trước vì để tiêu diệt sạch sẽ đám đội viên còn sót lại của tiểu đội 7 cho nên Cục Hiến Trương đã tiến hành thao tác ngầm, sửa chữa đi những số liệu chiến khu tại tiền tuyến, hiện tại nhớ lại tình huống cùng với trên tinh cầu Mặc Hoa ngày hôm nay, thật sự là rất giống nhau. Cách chương.